tiên trận một cửa, lập tức không có người đào tẩu. Về phần ai muốn chạy trốn, đó là nhìn không ra sự tình. Bất quá ma vương một lời lửa giận cũng nên thoáng một phát. Quát. Kiểm số thoáng một phát. Phàm là chủ nhân đào tẩu, hoặc là vô chủ nô lệ, đều giết sạch cho ta. Đến cuối cùng vẫn là nhân loại không may, thoáng một phát tru diệt mấy chục người loại, ma vương lúc này mới dễ chịu chút ít. Trà trộn trong đám người gian, Tử Viêm Long cũng là tâm tình tâm thần bất định bất an. Hắn cảm giác mình phi thường không may, nếu như không là theo chân lại tới đây, hắn sớm an toàn. Hiện tại hắn thấy rõ ràng, bên ngoài tự là Diệp Không. Năm đó cái này tiểu tử tham gia thiết tí ma công nhập môn cuộc thi. Một người chiến thắng một đám người. Tử Viêm Long đã biết rõ kẻ này tất nhiên có chỗ hơn người. Lại không nghĩ rằng, mới bách niên không đến, kẻ này thậm chí có cường đại như thế bổn sự. Bất quá giờ phút này, mọi người cách một tầm trận pháp lại không thể tương kiến. Cái kia tiên trận cũng là kỳ lạ. Chẳng những phòng bên ngoài, hơn nữa phòng nội, người bên trong muốn đi ra ngoài, cũng cần mở ra một bộ phận cấm chế. Tử Viêm Long xem không thiếu ma nhân lặng lẽ hướng trận bên cạnh di động. Vì vậy cũng đúng chủ nhân của hắn nói ra. Lãnh chúa, chúng ta cũng hướng bên cạnh đi thôi. Nếu như trận khai mở, chúng ta có thể chạy đi. Tử Viêm Long cũng không biết mình một người chạy đi cũng là không có chuyện gì đâu. Còn tưởng rằng phải cùng chủ nhân đi ra ngoài tài năng an toàn. Cho nên lừa dối chủ nhân của hắn chạy đi. Kỳ thật cái kia nữ ma nhân cũng muốn đầu hàng. Cũng muốn đi ra ngoài. Bất quá nàng so sánh gan. Ngẫm lại nói ra. Nhìn lại. Lúc này, ma vương giết này nhân loại tâm tình hơi thoải mái. Dưới tay hắn một cái so sánh trung tâm trưởng lão nói ra. Bệ hạ. Ngài khổ cực. Không bằng ngươi đi vào nghỉ ngơi một phen. Ta đến xem lấy. Ai muốn chạy trốn ra, định trảm không buông tha. Ma vương vỗ vỗ hắn, nói ra, nhờ có các ngươi a. Trưởng lão nói, ngài đều hộp máu, ngài hay là đi nghỉ ngơi đi. Ma vương hít một tiếng, gật đầu đi trở về phòng. Mới vừa đi tới cửa phòng khẩu. Chỉ nghe thấy phía sau một hồi hỗn loạn. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi đối với hắn lời thề son sắt trưởng lão vậy mà sai người mở ra trận pháp. Mang theo phần đông nô lệ hòa hảo hữu cuồng trốn mà đi. Theo trận pháp mở ra, lại là một đám ghé vào trận bên miệng xuôi theo người đi theo chạy ra. Các ngươi những này hỗn đảng quá hèn hạ. Đem làm ta dài như vậy thực có thể lớn sao? Ma vương vào rít gào. Phong đồng dạng địa tiến lên. Đem tới gần trận pháp phen người toàn bộ giết chết. Lúc này mới quát. Trốn a. Lại trốn a. Lại trốn ta liền giết quan các ngươi tất cả mọi người. Tàn trong đám người Tử Viêm Long thở dài. Nếu như bọn hắn có thể sớm một chút gần sát trận khẩu. Vừa rồi một nhóm lớn nhất định có thể đi ra ngoài. Hiện tại không được ai cũng không dám đi qua. Ngoài trận, Diệp Không bọn người cũng là tại cộng lại thế nào phá trận. Lý lão ma nhân khí đạo. Cái kia nghịch tử thậm chí ngay cả ta cái này cha cũng không nhận rồi. Còn phái người giết ta. Thật sự là đáng hận. Quê hàng ma nhân trưởng lão nói. Đại vương sẽ không đầu hàng hàng đấy. Hắn đối với Đại Minh Vương hận thấu xương. Đặc biệt là hận Đại Minh Vương nhân loại thân phận. Vừa rồi hắn lại tru diệt hơn 10 nhân loại lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Ma nhân trưởng lão một câu đem ma vương đưa lên tử lộ. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, cả giận nói: hắn đã giết nhiều người như vậy, ta còn muốn lưu hắn một cái mạng. Bất quá bây giờ xem ra ta quá thiện lương rồi, hắn không thể không chết. Lý lão ma nhân tranh thủ thời gian quỳ mà nói: bệ hạ, niệm tại lão thần phân thượng, một lần nữa cho hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn y nguyên chấp mê bất ngộ, như vậy sẽ giết a. Diệp Không gật đầu đồng ý. Lý lão ma nhân lại đi ngoài trận kêu to: ngươi cái này nghiệt tử, ngươi nếu không ra ngươi tự thực chết rồi. Lão tía không muốn mặt mo cho ngươi lấy được cuối cùng một cái mặt mũi. Nghe lý lão ma nhân khàn khàn gầm rú, cái kia quy hàng ma nhân trưởng lão nói: bệ hạ, cái kia phản tặc là chắc chắn sẽ không đầu hàng đấy. Hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe bên ngoài a nha một tiếng. Lý lão ma nhân lại bị trong trận bắn ra ma nhãn ánh sáng đánh trúng, bị trọng thương. Rất nhanh, lý lão ma nhân bị giơ lên trở về, hắn hô lớn: bệ hạ, giết hắn đi. Cái này nghiệt tử, vậy mà tự tay giết phụ thân của hắn, nếu không phải ta lẩn mất nhanh, vừa rồi tự chết rồi. Hắn bất nhân, ta bất nghĩa, ta mặc kệ. Lý lão ma nhân khí địa muốn chết, bị khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, bên ngoài lại có người đưa vào một khối ngọc giản, nói trong trận ném ra tới. Diệp Không xem xét giận dữ. Ngọc giản đúng là ma vương lưu lại. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn ta đầu hàng có thể. Đem lục quân nhu đưa tới cho ta. Còn muốn cho ta mang nàng đi ma giới. Còn có, ngươi đừng có lại làm cho người ta chiêu hàng rồi. Nếu không ta liền giết quan trong trận nhân loại. Diệp Không hận nhất người uy hiếp hắn. Cái này ma vương thật sự rất đáng hận. Rõ ràng dùng trong trận nhân loại muốn hiệp. Thật sự là đáng chết. Quy hàng ma nhân trưởng lão nói: cái kia phản tặc tự ăn cái này một bộ, không bằng lại để cho lục cô nương làm bộ cùng hắn gặp mặt, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay nắm bắt. Diệp Không lúc này khoát tay bác bỏ. Lục quân nhu đã ủi khuất hơn 10 vạn năm, giờ phút này có thể nào lại làm cho nàng mạo hiểm. Nếu là có cái không hay xảy ra, Diệp Không về sau đều không thể mặc đối với chính mình. Bất quá, không cần cái này biện pháp, còn có biện pháp nào đâu này. Còn có một biện pháp tự là cường công. Bất quá bây giờ xem ra cường công độ nhất định phải nhanh. Nếu không, ma vương khẳng định ở đâu bên cạnh làm đại giết hại. Diệp Không nghiên cứu thoáng một phát cái này tiên trận. Trận pháp cũng không phải sai. Chỉ là bởi vì sử dụng linh thạch mà không phải là tiên ngọc, cho nên tạo thành tiên trận thực lực không có hoàn toàn vung. Diệp Không nếu như thân thể bình thường toàn thịnh thời kỳ, nhanh đột phá trận này ngược lại cũng có thể. Mấu chốt là Diệp Không còn không có khôi phục. Chờ hắn tĩnh dưỡng 3 tháng, lại đã quá muộn. Một người khác là luyện hóa thần kiếm, dùng thần kiếm chi uy trảm phá tiên trận. Bất quá Diệp Không thử một chút không được. Hắn cầm thần kiếm nhìn xem vết coi như cũng được, nếu như muốn luyện hóa thần kiếm, vậy thì khó khăn rồi. Luyện hóa thần kiếm chỉ có dùng hết thần lực, mặt khác đều vô dụng. Bất quá Diệp Không quan thần lực cũng là không được, muốn triệt để luyện hóa thần kiếm ít nhất phải 3 năm. Điều này càng làm cho người không thể đã tiếp nhận. Đang tại Diệp Không bọn người vì thế đau đầu thời điểm, chuyển cơ lại xuất hiện. Tối hôm đó, Diệp Không đang tại mặt ủi mày châu. Bên ngoài có người bẩm báo. nói bệ hạ bên ngoài có ngài người quen cầu kiến. Diệp Không trong lòng tự nhủ ai a, đi ra ngoài xem xét, dĩ nhiên là Tử Viêm Long. Lại vừa hỏi, Diệp Không đại hỷ. Nguyên lai Tử Viêm Long vậy mà thuyết phục thủ trận ma nhân, đem hắn phóng ra, còn đáp ứng nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ tiêu diệt ma vương. Diệp Không lập tức an bài thỏa đáng, dẫn người giết chạy tiên trận. Trong trận, ma vương nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Loạn trong giặc ngoài lại để cho tinh thần của hắn có chút gần như sụp đổ. Đem làm hắn biết được tiên trận bị người mở ra. Lại có vô số ma nhân chạy ra lúc. Hắn thở dài một tiếng nói được rồi. Đi thôi. Lại để cho bọn hắn đều đi. Nói xong, hắn đột nhiên lại đã có tinh thần, hô cái kia mấy vạn cái thợ mỏ nô lệ không được đi. Hừ hừ, ta còn muốn dựa vào bọn hắn trao đổi của ta lục cô nương đây này. Quân Nhu, ta nhớ ngươi tưởng thật khổ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1518. Nhân tâm tư đi. Không có lại nguyện ý lưu lại. Ma vương đã cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá hắn trước khi chết. Còn muốn dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Hắn cái gọi là tiền vốn. Chính là hắn trên tay còn có mấy vạn tên thợ mỏ. Hắn muốn dùng những này thợ mỏ đi đổi lục quân nhu. N. Eo như đổi không đến, vậy thì cùng chết a. Ma vương đã đến bước đường cùng, chó cùng rứt dậu. Đương nhiên. Giờ phút này tinh thần của hắn cũng có chút hoảng hốt. Nằm ở trên giường mơ mơ màng màng đấy. Càng không ngừng hô hào quân nhu. Quân nhu a. Bất quá ma vương không có dự kiến đến chính là thủ trận pháp ma nhân. Chẳng những khai mở trận thả người, còn đem Diệp Không bọn người đem thả tiến đến. Diệp Không tiến trận về sau, chuyện thứ nhất tự là đưa tay một chưởng, đem cái kia mắt trận toàn bộ đập toái. Tiên trận mắt trận bị hủy, lập tức tan thành mây khói, trận pháp biến mất. Diệp Không lại lấy ra một chỉ màu đen cái túi, bên trong tràn đầy ma nguyên thạch. Diệp Không dù sao rất hiếm có rất. Hơn nữa hắn về sau cũng không dùng được. Cho nên nới lỏng không ít cho những cái kia thủ trận ma nhân. Những cái kia ma nhân không nghĩ tới tiền thưởng như vậy phong phú. Lập tức địa quỳ xuống đất dập đầu. Tạ ơn Đại Minh Vương Long Ân. Tử Viêm Long nhìn xem trông mà thèm. Nói tiểu tử. Ngươi được lắm đấy. Không thể tưởng được 100 năm không tới. Ngươi rõ ràng đã thành ma nhân Đại Minh Vương. Rốt cục thực hiện ngươi lúc trước lời hứa. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể làm được. Diệp Không cười nói ta thì ra là vận khí tốt. Tuy nhiên Diệp Không nói khách khí lời nói. Thế nhưng mà Tử Viêm Long biết rõ. Bằng vào vận khí là không được. Diệp Không có thể đi cho tới hôm nay. Khẳng định cũng không phải chỉ là vận khí tốt. Hắn kiên định tín niệm, dốc sức liều mạng tinh thần cùng đối đãi bằng hữu chân thành mới được là thành công mấu chốt. Diệp Không cùng Tử Viêm Long đang khi nói chuyện. Đã dùng thần thức quét lần trận pháp bao trùm khu vực. Cũng tìm được những thợ đào mỏ chỗ. Lập tức. Diệp Không lại để cho Tử Viêm Long và những người khác đi cứu thợ mỏ. Mà Diệp Không tắt thì đi về hướng ma vương chỗ ở mà đi. Quân Nhu a Quân Nhu, ta thật sự rất nhớ ngươi nha. Ma vương còn nằm cái kia hừ hừ đâu rồi. Đột nhiên cũng cảm giác không đúng. Điện giật đồng dạng nhảy dựng lên. tự canh cổng bên ngoài đi tới một cái thanh y thiếu niên. Diệp Không vốn cho rằng ma vương muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật không nghĩ đến. Thằng này vậy mà lại ầm ầm ngã xuống giường. Khóc ròng nói ta đánh không lại ngươi. Ta biết rõ ngươi là Đại Minh Vương, ta đánh không lại ngươi, trách không được quân nhu nàng chướng mắt ta. Diệp Không vốn nghĩ kỹ, cái này ma vương nghiệp chướng nặng nề, chính mình cần phải đưa hắn một chưởng chụp chết. Bất quá giờ phút này trông thấy hắn, ngược lại là sửa lại chủ ý, quyết định về sau khai mở cái công thẩm đại hội, lại để cho những cái kia bị hắn nô dịch cùng tổn thương nhân loại có cường oán báo thù, có oán báo oán. Diệp Không chỉ mở miệng nói một câu nói, ma vương, ngươi thời đại đã xong. Hắn một câu nói kia là ghi lại nhập tử thương tinh lịch sử một câu. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Thương Bắc đã trở thành nhân loại đích thiên hạ, không bao giờ nữa thụ ma nhân nô dịch thế giới. Ma vương thống trị thời đại chấm dứt. Sau đó Diệp Không đem ma vương bắt hồi trở lại. Mọi người lại nhớ tới chủ thành. Hiện tại Diệp Không muốn cân nhắc đúng là phong bế đi ngược chiều thông đạo rồi. Mà những cái kia đại đội trưởng ma nhân cũng không dùng được rồi. Diệp Không cũng đem bọn họ đưa về ma giới, thỉnh bọn hắn hỗ trợ ân cần thăm hỏi các vị minh vương. Đồng thời Diệp Không cũng đã hỏi tình huống bên kia, nghe nói kiếm ma thần đã sớm vội vã hồi trở lại thần giới rồi. Mà các vị minh vương thủy chung cũng không còn đề cử ra một vị mới đích đại minh vương. Cho nên lại để cho Lý lão ma nhân đem thánh khí lại mang cho Diệp Không. Bất quá Diệp Không lại không muốn. Cái này thánh khí tại chính mình đó căn bản là cái phế vật. Hay vẫn là tai họa? Đây không phải dẫn kiếm ma thần tìm đến mình sao? Cho nên lại để cho Lý lão ma nhân càng làm thánh khí mang về. Để cho Nhất Diệp Không vui vẻ chính là ma giới lại truyền tới một cái tin tức tốt, nói Lãnh Diễm đã sống lại. Căn cứ mọi người đề cử, tất cả mọi người cố ý lại để cho hắn làm thánh ma bờ ra ma minh vương. Diệp Không vì hắn cao hứng, mà Lãnh Diễm không thể tới, chỉ là phái người đưa tới một chỉ ngọc giản. Bên trên chỉ có một câu: tướng quân, thần giới gặp. Những ngày tiếp theo, tự là còn lại một ít ma nhân. Chờ những cái kia phân tán ở các nơi ma nhân tới, đem bọn họ đưa về ma giới. Mà Diệp Không tắt thì đóng thoáng một phát quan, nghiên cứu một loại phong ấn cấm chế. Phải biết rằng, cái này đi ngược chiều thông đạo mở ra không phải dễ dàng như vậy. Muốn hắn hoàn toàn phong bế, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như thiết trí phong ấn phù chú hoặc là tiên thuật cấm chế, cái này bên cạnh tu tiên giả là chặn. Thế nhưng mà hay vẫn là ngăn không được ma giới bên kia cao nhân. Diệp Không nghĩ cách ít nhất phải phong bế thần nhân tầm này không cách nào sử dụng đi ngược chiều thông đạo. Lại cao sẽ không có ý nghĩa, đã đến chủ thần một cấp có thể cách khác thông đạo rồi, phòng cũng vô dụng. Bất quá muốn tưởng phong bế thần nhân cũng đã không giống bình thường, không phải bình thường cấm chế có thể làm được. Thương Bắc mổ gian trong mật thất, lờ mờ trận phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, chiếu vào một cái thanh y thiếu niên trên mặt. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, hắn rốt cục nghĩ tới điều gì, lúc này mới tránh ra mắt. Khẽ cười nói, ban đầu ở Hắc Long Thành biến hóa dưới suối vàng, cái kia yêu giới chi môn bên trên cái kia phong ấn cấm chế tự rất hữu hiệu, đã có thể phong ấn chặt đi yêu giới môn. Tin tưởng phong ấn chặt đi ma giới môn cũng là có thể. Diệp Không trong lòng có chủ trương, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản. Lúc trước đúng là đem cái kia phong ấm phù chú kiểu dáng nhớ ở trong đó. Sau đó, hắn hao tốn 3 ngày thời gian, sử dụng các loại chất liệu chế tác phong ấm phù chú. Từ đó lựa chọn sử dụng một loại thích hợp nhất tài liệu. Bất quá Diệp không đem trong trữ vật giới chỉ các loại tài liệu đều dùng một lần. Còn không có tìm được phù hợp vẽ bùa tài liệu. Diệp không có chút không kiên nhẫn được nữa. Vừa vặn trông thấy trong trữ vật giới chỉ bên cạnh một cái bị miếng vải đen bảo kê cái chai. Hắn thuận tay đem cái kia cái chai lấy tới mở ra. Chỉ thấy một cái đen sẫm hài nhi mở ra mông lung con mắt. Hỏi tiền bối. Ngài là muốn nuốt ta sao? Diệp không nhìn xem cái kia đen lúng liếng con mắt. Từ chối cho ý kiến điện cười nói vậy các ngươi rất oa thiết bị người nuốt sao? Tục mệnh ma nói tiền bối không người nào nguyện ý bị người nuốt. Chúng ta tục mệnh ma cũng không muốn. Có thể là thực lực của chúng ta thật sự quá yếu. Chúng ta chỉ có dùng loại phương pháp này. Lựa chọn một cái chủ nhân. Sau đó sinh hoạt tại trong cơ thể hắn. Lại để cho hắn đối với chúng ta tốt. Chúng ta không muốn chết. Của ta ma đầu các huynh đệ mỗi ngày đều cầu nguyện lấy chủ nhân của bọn hắn không gặp được nguy hiểm tánh mạng. Diệp không gật gật đầu. Thở dài ngươi nói không sai. Cái thế giới này, không người nào nguyện ý vì người khác mà chết. Tất cả mọi người tưởng phải sống. Tục mệnh ma lại nói tiền bối. Ngươi nói sai rồi. Kỳ thật vẫn có người nguyện ý vì người khác mà chết. Ví dụ như thân nhân của mình. Hoặc là người yêu của mình. Ta sợ nói rất đúng, không người nào nguyện ý vì người xa lạ mà chết. Diệp không cảm thấy Hà Nhi nói ra những này rất thú vị. Cười nói ngươi ma đầu kia ngược lại là hiểu được không ít. Còn biết thân nhân người yêu. Tục mệnh ma đạo tiền bối. Ngài không nên xem chúng ta tục mệnh ma. Chúng ta có thể là có thêm không biết bao nhiêu đời truyền thừa. Rất nhiều nan giải câu đố chúng ta tục mệnh ma đều có thể đưa ra đáp án. Hơn nữa ngươi vận khí tốt. Vậy mà gặp ta. Ta gọi mệnh thập tam. Là chúng ta trong tộc thông minh nhất một cái. Truyền thừa trí nhớ cũng tối đa. Diệp không có chút không tin, giả bộ như giật mình nói vậy sao? Mệnh thập tam, cái kia ta hỏi ngươi, họa vẽ chế phong ấm phù chú tốt nhất tài liệu là cái gì đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1519. Giờ. Y. E. B. Không hỏi vấn đề này vốn chỉ là muốn đâm thoáng một phát mệnh thập tam. Hắn không có trông cậy vào có thể được đến trả lời. Dù sao. Hắn cái này vẽ bùa giới chuyên nghiệp nhân sĩ đều không nghĩ tới. Mệnh thập tam cái này chân ma giới hài nhi như thế nào sẽ biết? Thật không nghĩ đến. Cái này hài nhi vậy mà hiểu được không ít. Mở miệng nói. Cổ có đại thần thông người. Dùng huyết nhục của mình phong ấn tà ma. Ta tưởng dùng máu tươi đến vẽ phong ấn phù chú. Hẳn là thích hợp nhất bất quá rồi. Huyết nhục. Máu tươi của mình. Diệp không lập tức bị điểm tỉnh. Dùng huyết phong ấm xác thực là cái ý kiến hay. Thậm chí Diệp không lại nghĩ tới. Dùng lục kiếm ma thần huyết đến chế phù cái kia càng là tốt hơn thêm tốt. Thần huyết phong ấm phù chỉ sợ cho dù kiếm ma thần muốn theo ma giới hủy phù mà vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp không suy nghĩ 3-4 ngày vấn đề giải quyết, tâm tình sảng khoái vô cùng. Bất quá hắn đối với cái này đen sẫm tiểu ma đầu cũng càng thêm hiếu kỳ rồi. mở miệng hỏi. Đúng vậy, là cái ý kiến hay. Chỉ là của ta còn có một vấn đề, ngươi vì cái gì gọi mệnh thập tam, chẳng lẽ ngươi có 13 cái mạng? Thôi đi ra ơi! Điều này cũng không biết. Mệnh thập tam vô tình địa khinh bỉ người nào đó. Lại mở miệng nói. Ta gọi mệnh thập tam. Không là bởi vì ta có 13 cái mạng. Mà là vì ta họ mệnh. Xếp hạng 13. Họ mệnh. Diệp không bật cười. Thật là một cái kỳ quái họ. Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi có thể cho người khác thêm một cái mạng. Cho nên mới họ mệnh. Mệnh thập tam nói. Tiền bối. Cái này vốn là gia tộc chúng ta bí mật. Nhìn ngươi lớn lên không tính khó coi. Ta sẽ nói cho ngươi biết a. Lớn lên không tính khó coi. Diệp không cũng hiểu được thú vị. Gật đầu nói. Vậy ngươi nói a. Nếu như ngươi bí mật này rất đáng tiền. Ta đây tự không nuốt ngươi. Mệnh thập tam nói. Trước khi Hứa Đức Long tên khốn kia không phải nói. Là hắn đem một cái sắp cái chết địch nhân ném vào chân ma giới. Sau đó. Tự huyễn hóa ra chúng ta tục mệnh ma. Diệp không gật đầu, đúng vậy, nghe hắn nói qua. Mệnh thập tam nói. Nhớ năm đó. Tổ tiên của ta đó cũng là vô cùng cường đại chủ thần. Đáng hận cái kia Hứa Đức Long cậy vào thủy thần sủng ái. Một lời không hợp. Liền đem ta tổ tiên đánh cho bị giày vò. Cái kia Hứa Đức Long sợ thủy thần biết rõ mắng hắn. Lại đem ta tổ tiên nhốt vào hắn tư nhân không gian chân ma giới. Ta tổ tiên bị tức chết về sau. Tự phân giải thành hai chủng ma đầu. Một loại là chúng ta tục mệnh ma. Chúng ta đều họ mệnh. Còn có một loại ma đầu gọi cải mệnh ma. Bọn hắn họ vận. Một cái họ mệnh, một cái họ vận, vận mệnh. Các ngươi tục mệnh ma tổ tiên là vận mệnh chi thần. Diệp không gật đầu nói. Không thể tưởng được a. Đừng nhìn ngươi cùng cái châu phi tiểu hắc hủy tự như. Có thể lại còn là hậu nhân của danh môn. Vận mệnh chi thần hậu đại. Không tệ. Mệnh thập tam dương dương đắc ý cảm thấy có chút ngẫm đầu ẩn ngực rồi. Bất quá lại nghe Diệp không lại nói. Có thể là của ngươi bí mật này. Đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ta vẫn còn muốn nuốt ngươi. Mệnh thập tam lập tức nóng nảy, mở miệng nói tiền bối tại sao không có chỗ tốt. Chúng ta là vận mệnh chi thần hậu đại. Cũng có hắn một bộ phận năng lực. Chỉ cần đừng nuốt ta. Để cho ta tu luyện. Ta về sau có thể liếc nhìn thấu người khác tương lai vận mệnh. Nói không chừng còn có thể đem sửa đổi. Chẳng lẽ ngươi không biết là đây là chủng rất cường đại năng lực. Diệp không xem như đã biết Hứa Đức Long tại sao phải giết chết vận mệnh chi thần rồi. Sợ rằng đều muốn lộng chết hắn. Ai nguyện ý vận mệnh của mình bị người khác nắm giữ đâu này. Nơi ta đây tạm thời không nuốt ngươi. Diệp không đem mệnh thập tam thu vào cái chai. Tại không thể hoàn toàn khống chế mệnh thập tam trước khi. Diệp không là sẽ không để cho hắn tu luyện đấy. Làm xong đây hết thảy. Diệp không đứng lên, tay áo vung lên quét tới tiên trận cấm chế, mở cửa đi ra tỉnh thức. Diệp không tâm tình cũng không tệ lắm, kế tiếp có thể phong bế đi ngược chiều thông đạo rồi. Cái này về sau, lượng giới không thông, cũng không cần phải lo lắng kiếm ma thần tới giết chính mình. Diệp không đối với kiếm ma thần hay vẫn là lòng còn sợ hãi đấy. Không phải Diệp không nhát gan, xác thực không có một người nào tiên nhân nguyện ý bị một cái chuẩn chủ thần cả ngày nhớ thương. Bất quá Diệp không đi tới, lại gặp được cũng không vui sự tình. Lý Thần Uyển vội vàng đi tới, nói, Diệp không, ngươi rốt cục xuất quan quân nhu tỷ đi rồi. Diệp không ngạc nhiên nói, đi rồi hả? Đi đâu? Lý Thần Uyển nói, quân nhu tỷ ném kế tiếp ngọc giản, đi không từ giả rồi. Ta bế quan trước khá tốt tốt. Diệp không cầm qua ngọc giản xem xét, lập tức đã minh bạch. Nguyên lai thừa Diệp Diệp không bế quan, Lục Quân Nhu bỏ chạy đi đem Ma Vương thả. Lục Quân Nhu cũng là cái có ơn tất báo người. Nàng nghĩ đến cái này 15 vạn năm qua, Ma Vương chiếu cố nàng ảnh tộc, không để cho ảnh tộc nhân trở thành ma nhân nô lệ. Còn có cái này 15 vạn năm qua, Ma Vương thủy chung đối với nàng dùng lễ đối đãi. Lục Quân Nhu tuy nhiên oán hận Ma Vương lệnh nàng mất đi tự do, tuy nhiên lại khó tránh khỏi bị hắn thành tâm đã động. Cho nên Lục Quân Nhu cảm thấy chính mình được cứu trợ hắn một mạng, đem hắn đưa về ma giới. Vì vậy tại Diệp không bế quan về sau, Lục Quân Nhu mở ra lao lung thả ra Ma Vương, lại để cho hắn hồi trở lại ma giới. Bất quá Ma Vương đối với Lục Quân Nhu, cái kia thật sự mối tình thắm thiết, làm sao có thể bản thân hồi trở lại ma giới. Hắn cắn răng một cái, liền chuẩn bị đem Lục Quân Nhu cùng một chỗ cướp đi ma giới. Quân Nhu, 15 vạn năm, ta chưa từng có làm trái qua ý của ngươi, lần này xin lỗi rồi. Đi ma giới ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lại không nghĩ rằng Lục Quân Nhu sớm có phòng bị. Nói ra, ta sớm đã nuốt vào một loại độc dược. Một canh giờ không phục giải dược ta hẳn phải chết. Ngươi như bức hiếp ta đi ma giới ta hẳn phải chết tại ma giới. Ma Vương không biết nàng nuốt chính là cái gì, cũng không hiểu được như thế nào cởi. Gấp đến độ muốn chết, lại không dám cưỡng ép hiếp mang Lục Quân Nhu đi. Lục Quân Nhu nói, ngươi hay vẫn là đi thôi. Ngươi nếu như một canh giờ ở trong không đi, ta độc dược khởi hiệu, còn là một chữ chết. Ma Vương đã nước mắt sóng gợn, đến cuối cùng, mở miệng nói, Quân Nhu, ngươi đi ma giới là cái chết. Ngươi cũng biết, một mình ta trở về, ta cũng là sống không nổi. Đã như vậy ta liền chết ở trước mặt ngươi, cũng sau ngày sau buồn bực sầu não mà chết tới thốn khoái. Quân Nhu, tuy nhiên ta chết đi, thế nhưng mà ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Ta không muốn buông tha cho, ta chỉ muốn ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Ma Vương nói xong cuối cùng một câu, vậy mà thật sự tự sát tự tử mà chết. Ma Vương tính cách là sẽ không buông tha cho đấy. Dù là chết cũng không buông bỏ trong lòng yêu. Mà hắn cuối cùng cũng chỉ có dùng loại phương thức này, kỳ vọng có thể vĩnh viễn ở lại người yêu trong trí nhớ. Mà Lục Quân Nhu đã bị Ma Vương chế trụ, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kêu to. Thế nhưng mà người khác vào không được. Đem làm Lục Quân Nhu nhìn hắn chết tại trước mặt của mình, sớm đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ma Vương nói không sai, Lục Quân Nhu thật sự nhớ kỹ hắn, vĩnh viễn đều không thể quên. Đợi Lục Quân Nhu bị người giải cứu, nàng cũng suy ngốc ngơ ngác. Sau đó, vậy mà chính mình cho Diệp không lưu lại chỉ ngọc giản, lặng yên rời đi. Tuy nhiên Ma Vương cùng Lục Quân Nhu thân ở đối địch trận doanh, hơn nữa Ma Vương còn sử kế giết Lục Quân Nhu một nhà. Thế nhưng mà 15 vạn năm chờ đợi, tăng thêm Ma Vương tự tử, đã đủ để hoàn lại toàn bộ rồi. Lục Quân Nhu đối với Diệp không là có ý tứ đấy. tuy nhiên lại cảm thấy nội tâm của mình không cách nào đối mặt chết đi ma vương. Cho nên nàng chỉ có lựa chọn ly khai nơi này, tìm một chỗ an tĩnh yên lặng một chút. Diệp không xem hết ngọc giản, cũng không có sốt ruột đi tìm Lục Quân Nhu. Giờ phút này đi tìm nàng, cho dù tìm trở về lại có thể thế nào? Không bằng lại để cho chính cô ta tỉnh táo một phen. Tin tưởng nàng hội theo chuyện này trong đi tới. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng gọi nhân sinh tử tướng hứa. Diệp không thở hắt ra, lại nói làm cho nàng thanh tĩnh một thời gian ngắn a. Diệp không nói xong, đem ngọc giản thu hồi, bước đi vào nhà bên ngoài ánh mặt trời trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1520. Yên hỏi, bên này là làm sao vậy? Các ngươi đều là cái nào tôn phái hay sao? Những cái kia ma nhân đâu này? Đi như thế nào xa như vậy đều không có gặp ma nhân. Các ngươi linh căn đều rất không tồi a. Ông trời. Lại là cái thiên linh căn có hứng thú gia nhập Thương Nam Bát Đại Cao Môn một trong Thi Mơ Tôn sao? Ánh mặt trời, đường đất. Thi Mơ Tôn Kim Đan đệ tử Lưu Luân Luân lưng cõng một ngụm đại quan tài. Cùng nhau đi tới. Nhìn xem những cái kia thương nam nhân loại chưa từng đặt chân địa phương, nghe ngóng lấy gần đây sinh hết thảy. Từ khi tuyệt đối bình chướng bị hủy, tự không ngừng có thương nam tu tiên giả tiến vào thương bắc thám hiểm. Trong đó lại dùng Thi Mơ Tôn nhất sinh động làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nha. Lưu Luân Luân mới vừa gia nhập Kim Đan kỳ không bao lâu. Bất quá gần đây vận khí không tốt. Luyện một chỉ ngân thi bên trong môn đấu thi thời điểm bị trọng thương. Bởi vậy hắn lúc này mới xâm nhập Thương Bắc. Muốn tìm chút ít cho ngân thi chữa thương thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà vẫn không tìm được. Bởi vậy một đường hướng Bắc vậy mà tiến nhập ma nhân khu. Hắn cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Trong lòng tự nhủ ta hiện tại cũng là kết đan lão tổ rồi. Ta cũng không tin gặp được ma nhân ta ngay cả trốn cơ hội đều không có. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần nhìn thấy một cái ma nhân bỏ chạy đi. Ái nấy bên ngoài chính là một đường tới, vậy mà một cái ma nhân đều không có gặp được. Rất nhanh. Hắn liền từ những cái kia đã từng các nô lệ trong miệng biết được. Thương Bắc ma nhân vậy mà đã toàn bộ rút lui khỏi. Bây giờ là một mảnh nơi vô chủ. Lưu Luân Luân con mắt đều sáng. Lập tức ý thức được trong đó giá trị. Hắn một bên vội vàng đem tin tức này dùng đẳng cấp cao truyền âm phù đưa về. Một bên tiếp tục hướng ma nhân trong vùng bộ xâm nhập. Lưu Luân Luân biết mình lần này lập đại công rồi. Trên mặt hắn không khỏi lại hiện lên dáng tươi cười. Đem sau lưng quan tài hướng bên trên lôi kéo. Lại tiếp tục đi lên phía trước. Có thể trông thấy đường đất hơi nghiêng xuất hiện một cái thôn. Trong thôn một gian mới mở trạc tứ ở bên trong đã ngồi không ít quần áo tả tơi chi nhân. Lưu Luân Luân đi qua. Đi đến bên trong xem xét. Cảm giác đầu tiên. Những người này đều đủ cùng đấy. Nguyên một đám quần áo cũ nát. Cùng địa liền cả túi trữ vật đều không có. Đem những cái kia hạ phẩm pháp khí đều động ở trên lưng. Quả thực tự là một đám ở nông thôn lão nông. Thứ hai cảm giác ồ. Tu vị thật là cao đấy. Lưu Luân Luân cảm giác mình là cái kim đan lão tổ tự trâu điên xiên rồi. Có thể xem xét bên trong nguyên một đám ngồi lão nông. vậy mà không có một người nào hắn có thể nhìn ra tu vị. Những này nghèo kiết xác đều cái gì tu vị à? Lưu luôn luôn có chút hối hận tiến đến, sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi ở cửa ra vào một bàn nơi hẻo lánh. Chợt nghe phía sau một bàn ba người đối thoại. Mã thần quân. Một cái vòng tròn mặt lão nông ôm quyền nói. Mã thần quân mặt tương đối dài, là cái mặt ngựa, hắn mặt có cảm thán càng lộ ra mặt dài. Hắn thở dài ai nha, Chu thần quân nha, thật không nghĩ tới có thể còn sống gặp mặt nha. Chu thần quân gật đầu nói, đúng vậy, nắm dịp thượng tiên phúc, chúng ta rốt cục chờ đến Hường Đông A. Đến ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lữ thần quân. Ngồi ở đó Lưu luôn luôn nghe được thẳng le lưỡi. Mẹ của ta, những này không phải lão nôn A. Cái này mỗi một cái đều là hóa thần cảnh A. Thi mơ tôm trước mắt bất quá mới tôm chủ một cái thần quân. Mà cái này thương bắt khốn cùng vô cùng địa phương ủy quái. Thậm chí có một phòng thần quân. Thần quân lúc nào như vậy không đáng tiền. Lưu luôn luôn không dám nói gì, tranh thủ thời gian hoa một khối linh thạch đã muốn chén trà tiếp tục nghe bọn hắn đối thoại. Chợt nghe mã thần quân lại nói, không biết các ngươi nhị vị có tính toán gì không? Chu thần quân nói, nghe nói Diệp Thượng Tiên sau đó sẽ đi Thánh Ma Tôn. Đến lúc đó mở ra bên kia truyền tống trận. Chúng ta có thể hồi trở lại Vân Diêu rồi. Cái kia mã thần quân lại nói, ta không có ý tứ trở về. Năm đó giống trống khu chiên phi thăng rồi. Ai ngờ nhưng bây giờ trở về đối với hậu nhân vãn bối là ta bị lừa rồi. Ta mất mặt cái này tấm mặt mo này. Ta không quay về. Cái kia Lữ thần quân gật đầu nói, đúng vậy. Này cũng xác thực mất mặt, bất quá mã huynh có tính toán gì không? Mã thần quân nói, ta tưởng đi trước Thương Nam nhìn xem chỗ đi một chút. Ai? Đi vào Tử Thương Tinh 8.000 năm. Đi qua chỗ bất quá là cái này phạm vi 2 dặm thôn phụ cận. Thật sự là buồn cười. Mặt tròn Chu thần quân nói, cũng không biết Thương Nam tu tiên trình độ như thế nào. Thật sự không được gia nhập cái tôn phái. Hỗn cái trưởng lão. Mỗi tháng có một hơn 10 khối linh thạch cũng không tệ. Chỉ sợ người ta không muốn. Chu thần quân chưa nói xong, Lưu luôn luôn nhịn không nổi. Vậy mà phúc địa một ngụm đem trong miệng trà đều phun tới. Thật sự quá giật. Hóa thần thần quân chỉ cần mỗi tháng hơn 10 khối linh thạch còn lo lắng người ta không muốn. Ta một cái kim đan lão tổ còn mỗi tháng 50 linh thạch cung phụng đây này. Những này thần quân tuy nghèo. Thế nhưng mà tính tình không. Cái kia Chu thần quân ba địa một vỗ bàn. Cả giận nói. Phương nào vãn bối. Còn thể thống gì. Lưu luôn luôn vội vàng buông quan tài. Quay đầu lại quỳ xuống nói. Các vị tiền bối. Tại hạ Thương Nam Thi Mơ Tôn Lưu luôn luôn. Nghe nói các vị tiền bối có gia nhập tôn phái ý định. Tại hạ muốn mời các vị gia nhập ta Thi Mơ Tôn. Ta đại biểu chúng ta tôn chủ Đoạ Thiên Thần Quân cho các vị dập đầu. Cái kia mã thần quân đại hỷ, không tệ a, vậy ngươi nói một chút, một tháng cho hơn 10 khối linh thạch. Hạ phẩm đang dược cái gì có hay không? Lưu luôn luôn trong lòng tự nhủ vị này thật là có ánh mắt a, hạ phẩm đang dược. Hắn vội vàng dập đầu nói. Tiền bối như trở thành ta tôn hóa thần trưởng lão. Cung phụng ít nhất mỗi tháng bên trên 1.000 linh thạch. Thượng phẩm đan dược đưa lên. Còn có các loại thiên tài địa bảo. Cao cấp động phủ. Bất quá những cái kia thần quân cũng là lão gian cự hoạt. Nghe cái này vừa nói. Mã thần quân gật đầu nói. nguyên lai hiện tại giá hàng cao như vậy. Ta còn tưởng rằng 8.000 năm trước lão hoàng liệt đâu rồi. Bối phận. Ngươi đứng lên đi. Quay đầu lại đi ngươi cái kia thi mơ tôm nhìn xem. Lưu luôn luôn mừng rỡ trong lòng, biết mình lại lập một công. Bất quá tiếc nuối chính là, ngoại trừ mã thần quân, những người khác các loại đợi đều là tưởng về trước Vân Diêu. Chính tại lúc này, bên ngoài có người tiến đến hô. Mọi người nhanh đi xem. Diệp Thượng Tiên muốn phong ấm đi ngược chiều thông đạo rồi. Chúng thần quân thoáng một phát đi cái sạch sẽ. Lưu luôn luôn cũng đi theo mã thần quân đi tới ngoài trăm dặm một chỗ từng đã là gây giống căn cứ. Đương nhiên Lưu luôn luôn không biết cái gì gây giống căn cứ. Hắn đã nhìn thấy cái kia là một khối tràn đầy hoang tàn đổ nát hoang phế tòa thành. Giờ phút này trên bầu trời đã bí mật ma ma đều phi treo lấy tu tiên giả. Đã nhìn thấy theo hoang phế trong thành bảo bay ra một cái thanh y thiếu niên. Thiếu niên vừa ra tới chung quanh một hồi hoang hô, Diệp Thượng Tiên vạn tuế. Lưu luôn luôn nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt. Chính đang suy tư. Tự xem thiếu niên kia Thượng Tiên đạp trên một đó thất sắc án mây đứng tại giữa không trung. Hai tay vung vẩy. Tay áo đông đưa. Theo động tác của hắn. Phía dưới trong thành bảo các loại kiến trúc. Các loại vật phẩm. Các loại lộn xộn đồ vật. Đều dường như có vô hình tay phụ giúp. Đem chúng tứ tán ra. Lộ ra chính giữa một cái cổng truyền tống. Sau đó, Diệp không cưỡi mây bay xuống, vây quanh cổng truyền tống xoay tròn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trong miệng không ngừng kêu kết. Tất cả mọi người đó có thể thấy được. Đây là sử dụng các loại tiên pháp. Đánh ra lần lượt phong ấn cấm chế. Đem cổng truyền tống một mực phong bế. Diệp không sợ không tốn sức. Ít nhất sử dụng 99 đạo bất đồng phong ấn. Mà trong đó cuối cùng một loại. Tự là thần huyết phong ấn phù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1521 giờ y e b không bố trí xuống 98 đạo cấm chế. Lúc này mới tay véo pháp ấn. Hét lớn một tiếng. Vậy mà tại thông đạo trước khi dùng kim cương ấn đánh ra một khối trong suốt không gian. Diệp không dùng kim cương ấn đánh ra một khối trong suốt thép tấm. Cũng không phải phải bảo vệ thông đạo, mà là dễ dàng cho viết phù văn. Diệp không lần này cũng không muốn sử dụng lá bùa, bởi vì thần huyết lực lượng quá cường đại. Diệp không trên người không có có thể dùng đến với tư cách lá bùa tài liệu, cho nên dứt khoát họa vẽ trong không khí. Đem làm cái kia khối trong suốt bản tại ngoài thông đạo hình thành. Diệp không lập tức lấy ra một cái bình sứ. Lấy tay chỉ vi bút. Trám lấy thần huyết. Toàn bộ tinh thần quán chú. Vận dụng ngòi bút như bay. Diệp không đã sớm đem cái kia phiền phức phù chú họa pháp nhớ tại trong nội tâm. Có thể nói đã tính trước. Hạ bút hữu thần. Hắn ngón trỏ qua lại huy động. Tăng nhiều ân máu đỏ. Cái kia thần huyết trong tiên lực nồng hậu dày đặc vô cùng. Diệp không ngón tay cũng có thể cảm giác được những cái kia lợi hại tiên lực dường như một cây châm đâm vào ngón tay. Đây chính là Diệp không kết quả vừa lòng. Ngày sau nếu có tu sĩ muốn mở ra phong ấn, hắn còn không có tiếp xúc đến thần huyết. Trong chuyện này cường đại tiên lực có thể lại để cho hắn không chịu đựng nổi cái này phù chú là một cái hình tròn bề ngoài. Trong đó rậm rạp chằng chịt viết mấy trăm cái linh dị văn. Tăng thêm còn có các loại đường cong. Diệp không suốt vẽ lên nửa canh giờ. Lúc này mới chấm dứt. Lúc này thần huyết đã dùng địa không sai biệt lắm. Diệp không họa vẽ xong trong miệng lúc này mới véo ra một cái pháp quyết đánh lên đi. Cái này thần huyết phong ấn phù cũng là cần khởi động rồi. Ở đây bọn người đã nhìn thấy những cái kia màu đỏ phù văn sáng lên. Ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Sau đó, kim cương hình thành nắm bản biến mất. Mà những cái kia màu đỏ kiểu chữ tự đỏ rừng rực địa nổi giữa không trung. Cái này tính toán phong ấn đã xong. Ma giới là khẳng định không qua được rồi. Mà bên này nếu muốn đánh khai mở, cũng cần tiên nhân sử dụng cường đại tiên khí đánh hồi lâu. Bất quá Diệp không như vậy còn không hài lòng. Lại thả ra sáng ngời chói mắt quan thần lực. Dùng hết thần lực bao trùm toàn bộ truyền tống trận. Hình thành một cái độc lập không gian. Lại dùng ấn pháp véo ra như lai chưởng. Theo trên hướng xuống đập nện. Đem trọn cái thông đạo đánh tiếng địa thấp ở chỗ sâu trong. Đón lấy. Diệp không lại thay đổi thiên đạo chi lực. Đem gây giống căn cứ cái kia chút ít kiến trúc cùng hoang tàn đổ nát đều điền tiếng thông đạo. Sau đó lại ba ba đập bình. Cuối cùng, Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy. Một khối sớm chuẩn bị cho tốt cự thạc. Ước chừng có núi lớn như vậy. Từ từ bay tới. Diệp không thiên đạo chi lực vừa rút lui. Tự xem cự thạch kia ầm ầm rơi đập. Tại thông đạo nguyên lai vị trí hình thành một cái cự đại núi đá. Núi đá bên trên sớm đã khắc lại tám chữ to, ma giới chi môn, vĩnh viễn không khai mở. Tuy nhiên ở đây không ít đều là hóa thần đã ngoài tu vị. Thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình trong mắt trông thấy Diệp không là hóa thần sơ kỳ tự thật sự cảm thấy Diệp không là hóa thần thần quân. Bởi vì Diệp không làm những sự tình này căn bản không phải bọn hắn có thể làm được. Lưu luôn luôn cũng xem trong nội tâm rung động. Thiên đạo chi lực sử dụng. Thần huyết phong ấn ra lực lượng. Đem một khối không gian đánh tiếng dưới mặt đất. Những điều này đều là nhãn hiệu tiêu chuẩn tiên nhân gây nên. Hay vẫn là một cái rất cường đại tiên nhân. Đợi Diệp không bề bộn hết thảy. Một chiêu tay áo tại thất thải vân bên trên lạnh nhạt xoay người lại thời điểm. Ở đây tất cả mọi người đều quỳ xuống. Trong miệng cùng kêu lên tụng nói Diệp thượng tiên đuổi đi ma nhân. Giải cứu muôn dân trăm họ. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo Diệp thượng tiên. Diệp không nói ta cũng không muốn các ngươi đi theo. Đuổi đi ma nhân. Đưa ta nhân loại một mảnh thanh tịnh thế giới. Vốn chính là Diệp không bình sinh nguyện. Hôm nay có thể làm được. Ta cũng là trong nội tâm khuây khỏa a. Ai có rượu. Mọi người không nghĩ tới Diệp thượng tiên rõ ràng làm lộ nói tuột. Tất cả đều ha ha nở nụ cười. Khoan hãy nói. Thật sự có rượu. Một cái râu dài thần quân nói trước kia cho những cái kia ma nhân cất rượu. Ta đều lén ra một bộ phận đào hầm chôn. Tự đợi đến một ngày kia. Thương Bắc giải phóng. Lấy ra khánh công. Những rượu kia không nhiều không ít. Vừa vặn cất vào hầm 5.000 năm. Hôm nay ta tự đi đào đến. Lại để cho mọi người nếm thử. Lưu luôn luôn đứng tại hơi nghiêng. Đã sợ ngây người bởi vì hắn rốt cục nhận ra Diệp thượng tiên. Cái này không phải là Diệp ông thần sao? Ông trời! O! Y! Gian ngoài đều truyền thuyết Diệp ông thần đi tiên giới. Xem ra là thật sự. ngắn ngủn 20 năm, thậm chí có như thế lực lượng cường đại. Có thể hắn vì cái gì lại nhớ tới nhân giới đâu này? Chẳng lẽ lại trở về tai họa các phái đã đến? Không thể nói trước, Lưu luôn luôn tranh thủ thời gian lại đi thi mơ tôn ra truyền thư. Lưu luôn luôn nhận thức Diệp không đến không biết hắn. Dù sao 20 năm trước, Lưu luôn luôn mới được là một cái trúc cơ chân nhân. Diệp không loại này nhân vật phong vân như thế nào hội nhớ rõ hắn. Mọi người hơi chờ giây lát. Tự xem lão giả kia theo chủ thành bên kia bay tới. Còn dẫn theo mặt khác không ít người. Những người này bay tới. Đều dùng riêng phần mình túi trữ vật thả ra trong đó bàn ghế. Tử thủy thức ăn. Ở đây bọn người đều là không ăn cơm cũng không có chuyện gì đâu người. Thế nhưng mà lúc này thời điểm. Vui vẻ a. Rốt cục đã nhận được tự do. Sao có thể không ăn? Không uống đâu này. Chén thứ nhất đưa cho ta tiền bối ngũ hành tán nhân. Diệp không nói xong. Giơ lên cao chén rượu. Cung âm thanh nói tiền bối. Không có ngươi sẽ không có Diệp mổ. Sẽ không có ngày nay phong ấm ma giới thôn đạo. Thế nhưng mà đã đến hôm nay. Ngươi thù lớn chưa trả. Chí lớn chưa thành. Diệp không ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đem cho cốt của ngươi đưa về quê quán. Diệp không nói xong, rầm ào ào, đem rượu rơi mặt đất. Những người khác toàn bộ đều nhất nhất nghe theo. Chén thứ hai kính những cái kia chết tại đây mảnh thổ địa bên trên tiền bối. Diệp không động tình nói ta đã từng thấy qua một vị tiền bối. Hắn bò lên trên địa vị cao. Thành làm đầy tớ thợ mỏ đầu lĩnh. Hắn dốc hết tâm huyết. Hắn chịu nhục thậm chí ăn ma nhân phần thưởng hắn thịt người. Hắn cũng không bị tất cả thợ mỏ đã hiểu. Thế nhưng mà hắn khi chết. Hắn nói ra. Ta là vì lại để cho thêm nửa người sống lấy. Như vậy tiền bối có rất nhiều. Bọn hắn chôn xương tha hương. Không có đợi đến lúc kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta kính bọn hắn. Chúc bọn hắn một đường đi tốt. Ở đây bọn người đều là từ cái loại này trong sinh hoạt tới. Thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Biết rõ Diệp không nói đều là chân nhân hiện thực. Tất cả đều song mắt đỏ bừng. Rơi chén thứ hai rượu. Đón lấy. Diệp không giơ lên chén thứ ba. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói. Tất cả các tu sĩ đều hô chén thứ ba. Kính cho Diệp Thượng Tiên. Diệp Thượng Tiên dựa vào đơn thương độc mã. Dẹp yên thương bắc. Đuổi đi ma nhân. Phong ấn thông đạo. Này công tích ngàn thế muôn đời cũng không có người với tới. Diệp Thượng Tiên, chúng ta mời ngươi. Diệp không cũng không cự tuyệt tuyệt, nâng chén nói mọi người cùng ấm. Uống xong một bát lớn về sau, Diệp không bên người vây lên không ít người. Diệp không hỏi Tử Viêm Long tiền bối, các ngươi có tính toán gì không? Người tu tiên dùng tu vị luận cao thấp, ngươi là ta tiền bối a. Tử Viêm Long cười nói ta không định đi trở về. Ta tưởng tự tại cái thành phố kia ở bên trong. Ở tại bên trong. Hoặc là về sau tại Thương Bắc làm cái thiết tí ma công phân bộ cũng có thể. Bên cạnh có người phụ họ. Nói ra ta cũng không quay về rồi. Ta đều mấy vạn năm không có trở về. Người quen biết đều chết hết. Không bằng tự tại cái thành phố kia ở đây lấy. Không có việc gì đi Thương Nam nhìn xem. Bọn hắn nói cái thành phố kia tự là cách đó không xa ma nhân kiến chủ thành. Bất quá một mực vô danh chữ. Lúc này có một thư sinh dạng tu sĩ cười nói đừng cái thành phố này cái thành phố kia rồi. Theo tại hạ xem. Dứt khoát đã kêu Diệp Tiên Thành. Tất cả mọi người kêu lên tốt. Như vậy về sau thế thế đại đại người cũng biết đây là Diệp Thượng Tiên cho chúng ta thu hồi đến đấy. Diệp không vốn muốn cự tuyệt thế nhưng mà tất cả mọi người đồng ý, hắn cũng đáp ứng. Tử Viêm Long bọn người không muốn trở về thế nhưng mà còn có càng nhiều tu sĩ tưởng phải đi về Vân Diêu. Chỉ là vấn đề là đi thông Vân Diêu truyền tống trận tại đối diện bị người đóng, không cách nào truyền tống về đi. Tại đây vừa rồi không có tinh thuyền, như thế nào trở về, làm cho người ta phiền não. Diệp không buông chén. Cười nói không phải là bên kia truyền tống trận. Diệp mổ ta sẽ đi ngay bây giờ Vân Diêu cho mọi người mở mang. Mọi người đại hỷ, vội hỏi Thượng Tiên, uống rượu xong lại đi. Diệp không cười nói loại sự tình này, đi đã xong lại uống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1522. Thật sự là phiền muộn. Thật vất vả bị một cái ảnh tộc cô nương vừa ý. Vừa định đi nhà nàng thân hâm lại. Lại bị nàng lão nương cho đá đi ra. Tò, y, e, nâng, vũ hào phiền muộn địa tiến vào hắc y ma tôn độc lập không gian. Hắn là một chỗ đạo vân diêu tu ma giả. Vốn làm chút ít linh thảo thực vật sinh ý. Lợi nhuận chút ít linh thạch dùng để tu luyện. Ai ngờ ảnh tộc đã thành lập nên đi thương nam xa truyền tống trận. Vân Diêu cùng Thương Nam đã thành lập nên liên hệ. Theo loại này liên hệ, tiến đến Vân Diêu không chỉ có các loại đến từ Thương Nam thiên tài địa bảo, hơn nữa là tin tức. Vân Diêu mọi người rốt cuộc biết rồi, nguyên lai hóa thần viên mãn không thể phi thăng, đại thừa viên mãn tài năng phi thăng. Cũng biết những điều này đều là thánh ma tôn xiết. Bất quá thánh ma tôn cũng không phải loại lương thiện. Lừa gạt không thành tự sửa minh đoạt. Những này ma nhân chó săn ở nhờ ngũ hành diệt tuyệt quan cùng ma nhãn. Cưỡng ép hiếp thống trị Vân Diêu. Cưỡng ép hiếp bắt nô lệ. Những cái kia giấu ở tất cả cảnh thánh sứ đều đi lên trước đài. Tự hào cảnh chủ. Thống trị một cảnh. Tại thánh ma tôn trắng trợn khi dễ xuống, cũng tuôn ra hiện ra không ít phản kháng lực lượng. Trong đó lại dùng hắc y ma giáo cường đại nhất. Cái này hắc y ma giáo lai nguyên ở một cái tên là hắc y ma tôn tổ chức. Phi thường cường đại. Mấy ngàn năm không có thua người. Hiện bởi vì đối kháng thánh ma tôn, hắc y ma tôn cũng bắt đầu thua người. Nhưng lại làm ra hắc y ma giáo tổ chức. Hắc y ma giáo tôn chỉ tự là thờ phụng hắc y thần tiêu diệt thánh ma tôn. Tiền Vũ Hào tại một người bạn giới thiệu gia nhập hắc y ma tôn trở thành đệ hơn 6 vạn số đệ tử. Gia nhập về sau, hắn mới hiện trong này tuy nhiên khắp nơi đòi tiền, thế nhưng mà xác thực thuận tiện. Phương tiện nhất chính là trong chỗ này giao dịch hệ thống, đã mấy cái truyền tống tọa độ điểm. Ở nhờ những này truyền tống phục vụ. Tiền Vũ Hào lui tới tại Thương Nam cùng Vân Diêu. Đổi tay các loại linh thảo linh một. Cũng buôn bán lời không ít. Cái khác. Hắc Y Ma Tôn còn có một loại khác phúc lợi. Cái kia chính là đánh chết thánh ma tôn người sẽ có ban thưởng. Có linh thạch cùng công pháp. Cùng với các loại bảo vật đưa tặng. Cái này tại hắc y ma tôn bên trong cũng hợp thành không ít chuyên môn săn giết thánh sứ tổ. Bất quá Tiền Vũ Hào mới được là cái nguyên anh chân quân. Hắn cũng không muốn chịu chết. Hắn thầm nghĩ lợi nhuận điểm linh thạch. tốt tăng lên chính mình. Thế nhưng mà tuy nhiên như vậy, Tiền Vũ Hào đã ở tưởng tượng chính mình có một ngày cường đại rồi. Cũng đi đánh chết những cái kia chán ghét thánh sứ. Những cái kia ma nhân chính là tay sai. Tiền Vũ Hào vừa mới tiến hắc y ma tôn tự thu được nhắc nhở, nói thu được một phong thông cáo thư tín, phải chăng? Hắn bắt đầu không có ở ý, mà khi hắn trông thấy kiện người, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi. Cho hắn tín dĩ nhiên là hắc y ma tôn số 1, hiện tại lại được xưng làm hắc y thần. Theo Tiền Vũ Hào biết, hắc y thần còn là lần đầu tiên tín cho mọi người. Tiền Vũ Hào vội vàng địa mệnh lệnh hệ thống đọc thư. Cái kia dễ nghe nữ nhân thanh âm nói ra. Tất cả chú ý. Tất cả hắc y ma tôn đệ tử chú ý. Bổn tôn chủ sắp ra tay tiêu diệt thánh ma tôn. Thỉnh các đệ tử lập tức tiến về trước tỳ bà cảnh đang xem cuộc chiến. Hóa thần cấp đã ngoài đệ tử có thể tham chiến. Chú ý. Đây là cuối cùng một trận chiến, chiến hậu bổn tôn chủ có đặc thù ban thưởng. Tỳ bà cảnh quá hạn không đợi, ha ha ha. Cuối cùng một trận chiến. Quyết chiến. Tới nhanh như vậy. Còn có cuối cùng ha ha ha, thật sự là kỳ quái. Tiền Vũ Hào trong lòng có chút không tin. Dù sao nếu thật là quyết chiến. Trước đó tất có chuẩn bị. Nào có nói đánh là đánh. Cái này quá trò đùa rồi. Còn có cuối cùng đến cái ha ha ha ha, quả thực cùng hay nói giỡn đồng dạng. Nào có loại này tôn chủ thông cáo. Bất quá Tiền Vũ Hào hay vẫn là quyết định nhìn xem. Dù sao cái kia cái gì đặc thù ban thưởng. Có chút động lòng người. Thà rằng tin là có a. Tiền Vũ Hào truyền tống đến ảnh tuyết thành, hiện tại đây đã người ta tấp nập rồi. Chỉ thấy trong thành tỳ bà đỉnh núi nhiều hơn một đó thất thải vân, đụng mây một cái thanh y thiếu niên chính cuối lãm chúng sinh. Mà phía dưới tắc thì tụ tập vô số tu sĩ, vô số tinh thuyền. Kỳ thật Diệp không cũng không nghĩ tới giống như này quy mô. Hắn tại hắc y ma tôm thông tri. Tự là nghĩ đến hấp dẫn một nhóm người quan sát. Dù sao mình tiêu diệt thánh ma tôn cũng coi như mây xa 20 vạn năm qua chuyện trọng yếu nhất. Không thể liền cả cái chứng kiến đều không có a. Cái khác hắn xác thực muốn chút ít giúp đỡ. Cũng không phải đánh không lại thánh ma tôn. Mà là sợ thánh ma tôn kẻ trộm đào tẩu. Hắn cần điểm nhân thủ tranh thủ đem thánh ma tôn một mẻ hốt gọn. Cho nên Diệp không thông cáo liền đi tới ảnh tuyết thành. Vốn hắn tưởng có 1.800 người là đủ rồi. Lại không nghĩ rằng chẳng những hắc y ma tôn đã đến không ít người. Ảnh tuyết thành ảnh tộc cũng tới rất nhiều người. Mọi người bắt đầu cùng Tiền Vũ Hào đồng dạng tư tưởng. Nhanh như vậy tự khai chiến, không có người nói đùa sao? Bất quá chạy tới xem xét, tất cả mọi người tin. Vì cái gì? Bởi vì Diệp không khuôn mặt. Diệp không là ai? Có thể nói thương nam tu sĩ không người không biết, không người không hiểu. Cho dù Vân Diêu cũng là rất nhiều người nhận thức hắn. Diệp không cái gì bộ dáng. Cái kia ảnh tuyết thành nội càng là chính thành người đều biết. Nhớ ngày đó làm ra kết đan dị tượng càng làm ra ngọc thạch tỳ bà vang lên một năm, đánh chết đế sĩ thiên. Ảnh tuyết thành mỗi người cũng biết Diệp không, đều truyền thuyết tộc trưởng là hắn cũng biết hắn yêu mặc một thân một mạc thanh y. Mọi người xem xét là Diệp không cũng đều tin tưởng hắc y ma tôn ở bên trong tin tức là sự thật. Bất quá cũng có rất nhiều không tin đấy. Ví dụ như ảnh tộc mấy cái trưởng lão. Bọn họ là nhận được tin tức về sau. Lập tức xuất quan. Những này lão bất tử cũng mong chờ lấy sớm một chút xoay người không phải. đặc biệt là Dịch Gia Dịch Kiên, đã sớm theo Dịch Mạng Ảnh chỗ đó đã nhận được nội tình tin tức Diệp đi tiên giới rồi. Hiện tại Diệp không xuất hiện. Hiển nhiên là tiên giới trở về đại sát tứ phương rồi. Vì vậy ảnh tộc nhân các loại đợi lập tức thay đổi tất cả lực lượng, chuẩn bị hiệp trợ Diệp không. Bất quá các loại đợi mấy cái trưởng lão trông thấy Diệp mổ người, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Hóa thần tu sĩ, Dịch Kiên cảm thấy nhanh muốn té xỉu rồi, làm bán trời mới biết Diệp không vậy mà mới được là cái hóa thần sơ kìa. Phía sau cái kia văn sĩ bộ dáng trưởng lão trông thấy cảnh này tức giận hừ một tiếng quay đầu bước đi. Quá tức giận rồi, bị người đùa bỡn, ngươi đây không phải hại người sao? Bất quá sau lưng lại truyền đến Diệp không thanh âm. Diệp không nhìn xem giờ phút này đến không ít người, cũng không định trì hoãn. Hắn vốn cũng không còn trông cậy vào muốn rất nhiều người hỗ trợ. Bên kia còn chờ hắn uống rượu đây này. Hắn không định tiếp tục chờ rồi. Các vị tại hạ Diệp không, trước cho mọi người tuyên bố một cái tin tức tốt. Diệp không một lời. Ở đây mấy chục vạn mọi người toàn bộ yên tĩnh. Ngẫm đầu nhìn không trung cực đại ngọc thạch tỳ bà trước thiếu niên. Mà ngay cả cái kia phải đi ảnh tộc trưởng lão cũng dừng lại. Dù sao ảnh tộc đã quá lâu không có nghe được tin tức tốt. Chợt nghe Diệp không vừa lớn âm thanh tuyên bố. Ta mới từ Thương Bắc tới. Hiện ra tại đó ma nhân đã hoàn toàn rút về ma giới. Hiện tại Thương Bắc đã là chúng ta nhân loại khu vực. Ngay tại vừa rồi ta đã phong ấm Thương Bắc đi thông ma giới thông đạo. Từ nay về sau sẽ không có nửa một cái ma người tới thế giới của chúng ta. Cái thế giới này thuộc tại chúng ta, là thế giới của chúng ta. Nương theo lấy một tiếng hoan hô, mọi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá bọn hắn cũng không phải giống như Thương Bắc các nô lệ đồng dạng kích động. Bởi vì Thương Bắc không phải Vân Diêu. Đỉnh đầu của bọn hắn còn có Thánh Ma Tôn. Diệp không lại nói Thương Bắc giải phóng ý nghĩa Thánh Ma Tôn đã không có dựa vào, không nữa ma nhân có thể dựa. Cho nên ta đến dẫn mọi người hoàn thành cuối cùng này một trận chiến. Triệt để tiêu diệt Thánh Ma Tôn. Mọi người cùng ta ra. Để cho chúng ta tự tay đã đảo ngọn núi lớn này. Từ nay về sau làm chúng ta chủ nhân của mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở.